Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, giờ công phu sư tử ngoạm. Lại tự tin, cũng phải đối mặt hiện thực. Không tiền, không điểm tài phú, còn gánh vác 1.000 học phân nợ nần. Giờ khắc này còn sót lại 340 học phân. Tác dụng cũng không phải quá to lớn. Làm Phương Bình đổi cấp C hợp kim chiến ngoa, mặc vào tứ phẩm đỉnh phong địa quật sinh vật da lông chế tạo nội giáp. Lại nhấc lên sửa tốt phượng chủy đao. Giờ khắc này Phương Bình, đối với tấm gương nghĩ mình lại sót cho thân. Người soái, đáng tiếc không tiền, có thể nên làm bút lớn rồi. Lầm bầm lầu bầu vài câu, Phương Bình lại lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Không có điểm tài phú, cũng là mang ý nghĩa hắn Phương Bình hiện tại là đường hoàng ra dáng sơ nhập tam phẩm cao đoạn tay. Mơ, mà không phải mạnh mẽ tam phẩm cao đoạn võ giả. Không quá nhiều thời gian tự oán hối tiếc, Phương Bình võ trang đầy đủ. Cất bước đi ra ký túc xá, xông tới mặt phó Sương Đình, nhìn thấy Phương Bình đề đao ra ngoài. Một mặt cả kinh nói, ngươi muốn cùng Tần xã trưởng liều mạng. Phương Bình một mặt mờ mịt, liều mạng, Tần xã trưởng chính là đang tìm ngươi, muốn chém chết ngươi, ngươi không biết, cái gì, ngươi cho hắn 10 phần vạn lợi tức, là người khác gấp 3, hắn đều sắp tức giận thổ huyết. Ta vừa mới còn nhìn hắn nhấc theo đao ở chúng ta khu túc xá bên này chuyển động. Tìm ta, khả năng là, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Tần Phượng Thanh biết mình đột phá rồi. Đây là thừa dịp chính mình không đột phá đến tứ phẩm. Tiên hạ thủ vi cường, bảo đánh mình một trận. Hắn vẫn còn chứ, người thật muốn tìm hắn liều mạng. Phó Sương Đình kinh động như gặp thiên nhân. Phương Bình hiện tại ghê gớm a, Tần Phượng Thanh cũng dám một mình đấu rồi. Vị này mãnh nhân, theo ngũ phẩm cường giả trong tay thoát thân, chém giết quá tứ phẩm võ giả, đứng hàng võ đại tam phẩm chiến lược bảng thứ 6. Chân chính mãnh nhân một cái, dù cho là toàn quốc bảng xếp hạng, Tần Phượng Thanh cũng có thể ở hạ tam phẩm bên trong xếp vào 100 người đứng đầu. Thậm chí 50 vị trí đầu. Lúc trước, Vương Kim Dương ở toàn quốc tam phẩm bảng danh sách xếp hạng cũng là 30 vị trí đầu. Nói cách khác, cùng cấp Tần Phượng Thanh, không thể so với Vương Kim Dương nhược bao nhiêu. Tiến vào bảng danh sách võ giả, đều có chính mình đặc điểm. Phương Bình cũng không đáp lời, cất bước đi tới cửa thang gác, theo hàng hiên cửa sổ nhìn xuống nhìn, cũng còn tốt, người không ở. Người không ở, Phương Bình liền yên tâm, lúc này là chính mình mạnh nhất, thế nhưng cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Lúc này hắn, ngang nhau khí huyết, treo lên đánh trước 5 cái chính mình cũng được. Có thể bởi vì điểm tài phú là không, đan dược là không, lúc này hắn gặp phải Tần Phượng Thanh, bị đánh cho tàn phế xác suất cao tới 9 phần 10. Tuy rằng tên kia cũng là cái quỷ nghèo. Phó Sương Đình cũng thò đầu ra trương nhìn một cái, không thấy người, bỗng nhiên hô, Tần xã trưởng, vẫn còn chứ, đùng, Phương Bình đưa tay chính là một cái tát vỗ vào hắn trên gáy. Tức giận nói, ngươi đang làm gì thế? Ngươi không phải muốn cùng hắn quyết đấu sao? Phó Sương Đình cũng không nói gì, ngươi không phải ý này, cút đi, không thèm để ý cái tên này. Xem trò vui không chê chuyện lớn, chính mình chiến pháp chưa tu, tài phú trống trơn, có tật xấu mới sẽ tìm Tần Phượng Thanh liều mạng. Ta đi ra ngoài một chuyến, mặt khác gần nhất ta muốn làm cái lên cấp yến, ngươi cảm thấy làm sao? Các bạn học một người có thể đưa cái mấy triệu quà tặng sao? Phương Bình cảm thấy, loại này lên cấp yến, kỳ thực cũng là cái mò tiền cơ hội tốt. Chính là không biết mọi người có mua hay không chướng. Hiển nhiên, mua chướng xác suất cực thấp. Phó Sương Đình bật cười nói, cho ngươi 3.500 hồng bao vẫn được. Mấy triệu, ngươi tỉnh ngủ rồi. Mặt khác ngươi làm cái gì lên cấp yến? Ngươi một cái tam phẩm võ giả, tam phẩm cao đoạn võ giả, không tính nhược chứ? Phó Xương Đình biến sắc mặt, khóe miệng co giật nói, tam phẩm cao đoạn, lần trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi nhị phẩm cao đoạn, ta tam phẩm cao đoạn, này không ngươi vào nhị phẩm cao đoạn, ta cũng không thể lạc hậu, đúng không? Ngươi, Phó Xương Đình triệt để mộng bức, ta nhị phẩm, ngươi tam phẩm a, hai người này có thể đồng dạng sao? Ta nhất phẩm trung đoạn thời điểm, ngươi còn không phải võ giả đây. Hiện tại hắn mới vừa tiến nhập nhị phẩm cao đoạn, Phương Bình liền thành tam phẩm cao đoạn võ giả rồi. Phó Xương Đình mơ mơ màng màng, đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Mà Phương Bình nhìn hắn ý kia, hiển nhiên là sẽ không đưa mấy triệu quà tặng, tức khắc không còn làm tiệc rượu tâm tư. Bất quá chờ mình thành tông sư, nhất định phải đại làm một hồi. Tông sư yến, đây là thật tồn tại. Mỗi lần có cường giả tông sư lên cấp, nhiều một vị tông sư, vậy thì nhiều một vị chiến lược tính cường giả. Cường giả như vậy lên cấp, mặc kệ là nội bộ chính phủ vẫn là ngoại bộ, chính phủ đều sẽ coi trọng. Tông sư yến, trang diện kia mới gọi đồ sộ. Đáng tiếc, hiện tại Phương Bình không tư cách này tham dự. Ném xuống Phó Xương Đình, Phương Bình xuống lầu tra xét một phen, không phát hiện Tần Phượng Thanh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một rời đi trường học. Tên kia hiện ở không khác mình là mấy, nghèo điên rồi, chính mình còn thu hắn lãi nặng tức, đổi thành chính mình cũng muốn tìm người liều mạng, đều nghèo a. Vừa đi, Phương Bình vừa cảm khái một tiếng, nghèo chính mình hiện tại lái xe đều mở không nổi, thiêu dầu cũng phí tiền. Hiện tại hắn có thể hiểu được, lúc trước Vương Kim Dương vì 500 ngàn tìm khắp nơi Hoàng Bân rồi. Phương Bình một, hai phẩm thời điểm, không quá thiếu tiền, 500 ngàn vẫn đúng là không để vào mắt, có thể đến tam phẩm, hiện tại là thật khuyết. Sau mười mấy phút, đỉnh thịnh cao ốc, Phương Bình vừa đến, toàn bộ viễn phương chớp mắt yên tĩnh, tiếp liền vang lên nhiệt tình đến cực điểm, lại mang theo một ít kính nể thăm hỏi tiếng. Phương Tổng được, tam phẩm bảng xếp hạng 96 vị, chém giết quá tam phẩm võ giả đỉnh cao. Giờ khắc này Phương Bình cũng không tiếp tục là trước Ma Võ Tân Tú, Ma Võ Tân Tú, lại Tú, vậy cũng là tân sinh, người mới, có thể giờ khắc này chém giết quá tam phẩm võ giả đỉnh cao Phương Bình đã nằm ở hạ tam phẩm đỉnh. Đối với người bình thường mà nói, nhất phẩm võ giả đều đáng giá kính nể, chớ nói chi là loại này tam phẩm võ giả rồi. Dù cho ở Ma Đô, trung phẩm võ giả cũng khó gặp. Phương Bình gặp nhiều lắm, đó là bởi vì ma võ đạo sư đều là trung phẩm võ giả. Ma võ bản thân liền không phải một cái cơ sở cơ cấu. Một chỗ danh giáo võ đại có thể so với một cái tỉnh cấp hành chính cơ cấu. To lớn Nam Giang, tông sư tổng cộng mới mấy người, mà ở ma võ, tông sư liền có 4 người. Trương Định Nam như không phải năm ngoái đột phá, Nam Giang một tỉnh tông sư cũng mới cùng ma võ ngang hàng. Trên thực tế là không bằng, bởi vì ma võ có hai đại bát phẩm cường giả tông sư. Đối với các công nhân viên kính nể, Phương Bình gật đầu đáp lại một hồi, cũng không quá nhiều cảm thụ. Lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, đi rồi địa phương một ít trinh tập cục trưởng đều nhiệt tình nịnh bợ. Phương Bình đã sớm coi nhẹ những thứ này. Theo các công nhân viên thăm hỏi, Lý Thừa Trạch cũng ra văn phòng. Phương tiên sinh, Phương Bình khẽ gật đầu, cất bước đi tới, chờ vào văn phòng. Phương Bình nhân tiện nói, Dung Tư sự nói thế nào? Cuối tháng 5, Lý Thừa Trạch liền gọi điện thoại cho hắn. Dung Tư sự có chút phổ rồi, hiện tại đã đến ngày mùng 4 tháng 6. Phương Bình hiện tại nghèo kêu leng keng, cũng có chút cuống lên. Lý Thừa Trạch mở miệng nói, hiện tại là như thế cái tình huống. Ý của đối phương là dung tư chúng ta trên mạng bình đài. Offline chuyển phát nhanh bao quát ăn uống phối đưa. Bọn họ cũng không phải quá đồng ý dung tư. Cảm thấy loại mô thức này quá lãng phí tiền. Những này bọn họ đều kiến nghị chúng ta thuê ngoài, mà không phải mình trải. Bằng không tốn thời gian dài không nói, cũng lãng phí tài chính. Báo giá bao nhiêu? Bình đài phương diện, bọn họ đồng ý dung tư 20 triệu. Dung tư sau thu được 30% cổ quyền. Phương Bình hơi nhíu mày. Kỳ thực cái này báo giá không tính quá thấp. Đối phương đối Viễn Phương ăn uống bình đài. Dung tư trước định giá tiếp cận 50 triệu. Có thể nói, thành ý vẫn có. 10 phần loại kia, Phương Bình ở Viễn Phương đầu tư đại khái 35 triệu. Bất quá chủ yếu dùng cho offline phối đưa con đường cùng chuyển phát nhanh con đường trải. Chân chính dùng cho bình đài kiến thiết cùng mở rộng. Đại khái cũng là bỏ ra 20 triệu không tới. Bất quá bây giờ bình đài kiến thiết lên để tới gần một năm này. Ở Ma Đô, bình đài tích lũy đại lượng khách hàng. Đối phương đưa ra 50 triệu báo giá. Cũng không phải hư cao dọa người. Nhẹ nhàng gõ gõ bàn làm việc. Phương Bình trầm ngâm nói. Bây giờ 3G máy thông minh đã có xưởng login. Chúng ta ăn uống ứng dụng bình đài. Có thể chủ bị login chuyện. Lý Thừa Trạch gật gật đầu. Lại nói, cái kia dung tư sự. Bọn họ nghĩ dung tư bình đài. Cũng được, chúng ta có thể mang Viễn Phương tách ra thành 3 cái bộ phận. Thứ nhất, ăn uống bình đài. Thứ hai, offline chuyển phát nhanh. Bao quát thường quy chuyển phát nhanh cùng ăn uống phối đưa. Thứ ba, võ đại điện thương bình đài. Ăn uống bình đài phương diện. Bọn họ nghĩ dung tư 20 triệu, thu được 30% cổ quyền. Phương Bình cân nhắc chốc lát nói, có chút thấp, đương nhiên, hiện nay xem ra là không thấp. Bất quá theo di động Internet thời đại đến, phát triển sẽ rất nhanh. Chúng ta hiện tại đã bắt đầu hướng về những nơi khác phát triển. Nam Giang cũng bắt đầu chuẩn bị mở rộng sự. 30 triệu. Ta có thể bán ra 30% cổ quyền cho bọn họ. Lý Thừa Trạch sửng sốt. Hai người này nhưng không phải là một cái khái niệm. Bán ra, mang ý nghĩa này 30 triệu. Là Phương Bình cá nhân cầm tiền tới tay. Dung tư, mang ý nghĩa số tiền này tiến vào công ty. Hai người này vô pháp ngang ngửa. Bán ra 30% cổ quyền cho đối phương. Đánh đổi 30 triệu. Nói cách khác, Phương Bình đối bình đài định giá là 100 triệu, dung tư 30 triệu, đối phương thu được 30% cổ quyền, mang ý nghĩa đối hiện tại bình đài định giá là 70 triệu. Phương Bình đơn giản thay đổi vài chữ, trong này chênh lệch liền quá to lớn rồi. Này, Lý Thừa Trạch cảm thấy Phương Bình thật sự có chút dở công phu sư tử ngoạm. Ăn uống bình đài ném vào không tới 20 triệu, 10 tháng không tới, Phương Bình lật gấp 5-6 lần. Chuyện này quả thật không có cách nào nói chuyện. Phương Bình lạnh nhạt nói, Internet vật này, bán chính là khái niệm, mà không phải vật thật. Nói nó giá trị 100 triệu, vậy thì có thể trị 100 triệu. Nói nó không đáng giá, kỳ thực thật liền không đáng giá. Hoàn cảnh lớn không chuyển biến xấu, tiền cảnh vẫn có, ít nhất hiện nay xem ra, thế cuộc mặc dù có chút căng thẳng, có thể còn chưa tới chuyển biến xấu mức độ, ít nhất 3 năm rưỡi bên trong, sẽ không xảy ra vấn đề, mà thời gian 3, 5 năm, tất cả đều có thể, tương lai thế cuộc làm sao, ai có thể nói rõ ràng, có thể đại kiếm, có thể hao tổn. Nguy hiểm đầu tư đều là như vậy. Lý Thừa Trạch một mặt mờ mịt. Phương Bình cười nói, lời này chuyển cáo cho đối phương. Bọn họ hẳn là rõ ràng ý của ta. Huống hồ đây là ta Phương Bình mở công ty. Ta đã bước vào tam phẩm cao đoạn. Tam phẩm đỉnh phong chỉ trong một ý nghĩ. Ngày sau, thật xuất hiện hoàn cảnh lớn chuyển biến xấu. Có thể ta đã bước vào tông sư cảnh. sớm đầu tư một vị cường giả tông sư, nho nhỏ mấy chục triệu tính là gì? Thật đến lúc đó, có thể đây chính là cứu mạng tiền, trái lại so với thu lợi càng quan trọng. Đương nhiên, có dám hay không cược một lần, cũng rất thử thách những người đầu tư này. Ta hiện tại cần dùng tiền, cho nên ta mới giá rẻ bán ra công ty cổ phần. Kỳ thực cũng bao quát chính ta một ân tình. Bất luận làm sao, dưới cái nhìn của ta, đầu tư 30 triệu, không chỉ thu được bình đài 30% cổ phần, còn thu được ta hữu nghị, ta cảm thấy là đáng giá. Lý Thừa Trạch lại lần nữa rơi vào khiếp sợ kỳ. Tam phẩm cao đoạn, đỉnh phong, lão bản này tiến độ cũng quá nhanh đi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, cười nói, những câu nói này đều chuyển đạt cho đối phương, bởi vì bọn họ là nhà đầu tiên có thành ý như vậy đến đầu tư chúng ta xí nghiệp. Cho nên ta mới bắt người tình nói sự, bằng không, làm ăn là làm ăn, không thể nói là ân tình. 30 triệu, đối với ta mà nói, cũng không tính là gì. Bọn họ muốn là hiểu rõ ta, hẳn phải biết, võ giả kiếm tiền, tốc độ là tương đương nhanh. Tiền đề là thực lực đủ cường. Phương Bình cũng không phải đơn thuần vì này 30 triệu tiền mặt, mà là vì bình đài giá trị được hệ thống xác nhận. Một khi bình đài thật bị định giá 100 triệu, cái kia hệ thống rất có thể cho hắn tăng cường 80 triệu trở lên điểm tài phú. Này xem như là tài sản tăng dòng. Đối với giờ khắc này Phương Bình mà nói, điểm tài phú quá thiếu mất. Bao quát kế tiếp chiến pháp tu luyện, không có điểm tài phú, hy vọng trong thời gian ngắn tiến triển bao lớn, mơ hão. Lý Thừa Trạch cứ việc rất nhiều nói nghe không hiểu, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, lời của ngài ta đều sẽ chuyển đạt cho đối phương, để bọn họ mau chóng làm quyết đoán, bởi vì ta gần đây gấp khuyết dùng tiền, mới sẽ như vậy đuổi, sai qua thời gian này. Ta chứa đầy trở về, cái kia nhưng không dùng được bọn họ rồi. Ngươi muốn đi ra ngoài? Hừm, ra một chuyến xa nhà, ngay ở trong tháng này. Lý Thừa Trạch lại lần nữa gật đầu, mở miệng nói, việc này ta cũng sẽ chuyển đạt bọn họ. Lúc cần thiết, có thể để cho bọn họ cùng ta đàm luận. Phương Bình vẫn ở trường học, đối phương hiện tại đều là cùng Lý Thừa Trạch đang nói. Lý Thừa Trạch khuyết thiếu đối võ đạo giới tin tức hiểu rõ. Có thời điểm nói một ít ưu điểm, khó có thể đánh động đối phương. Phương Bình không giống, làm tam phẩm cao đoạn võ giả. Một năm không tới tam phẩm cao đoạn, hiện tại là đầu tư công ty, cũng là ở người đầu tư. Đầu tư Phương Bình người này, điểm này, Lý Thừa Trạch tạm thời còn không cân nhắc đi vào. Cho bình đài định giá 100 triệu, trong đó bình đài giá trị 50 triệu. Cái kia đầu tư Phương Bình, ít nhất cũng phải 50 triệu cất bước. Đương nhiên, này muốn nhìn đối phương làm sao cân nhắc. Cùng Lý Thừa Trạch nói rồi vài câu, Phương Bình cuối cùng dặn dò, nhất định phải nhanh, một ngày có thể hoàn thành, cũng đừng kéo dài tới ngày thứ hai. Ta rất không có thời gian, vào địa quật. Cũng là này nửa tháng 20 ngày sự, còn phải tu luyện chiến pháp, thời gian quá thiếu rồi. Khoảng thời gian này, Phương Bình làm nhiệm vụ đều không thời gian đi làm, gặp phải phiền phức điểm nhiệm vụ. Có thể nhiều ngày như vậy, một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành. Vào giờ phút này, Phương Bình cũng chỉ có thể đem Dung Tư xem là đường ra duy nhất. Thật muốn vô pháp Dung Tư. Phương Bình chỉ có thể lựa chọn lại đi mượn điểm học phân, cho mình mua một ít đan dược. Sức chiến đấu mất giá rất nhiều cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ta rõ ràng, có tin tức lập tức liên hệ ta. Phương Bình cũng không nói nhảm nữa. Căn dặn xong, liền cấp tốc rời đi công ty, chờ trở về trường học. Phương Bình thu đến Triệu Tuyết Mai tin tức, nhanh đi số 8 biệt thự. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến Lữ Phượng Nhu biệt thự mà đi. Cũng không biết, Lữ Phượng Nhu lần này có thể hay không đại phát thiện tâm.